Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, biến mất bóng người. Tạp vật bên trong, một đám giặc cướp chính bận rộn, 10 tên giặc cướp, 2 tên phụ trách trông coi cửa lớn, 1 người phụ trách trông giữ con tin, còn lại 7 người, ở tạp vật lẫn nhau hợp tác. Những người này trong tay cầm bàn chải, chính ở trên vách tường lau lau chùi chùi. Ngay lập tức một người nói đến, ai đi thông báo một hồi, giấu ở con tin bên trong đồng nghiệp. Bắt đầu thực thi bước thứ hai đột nhiên, một cái tay cầm màu trắng thuốc màu bàn chải người. Ta đi, nói xoay người rời đi tạp vật. Một lát sau, tạm giam con tin bên trong gian phòng. Lúc này một đám ngồi dưới đất con tin bên trong, một tên mang mặt nạ, ăn mặc màu xám khoa điện công mũ trùm trang phục người. Nhìn qua có vẻ tay chân không sai, người này 10 ngón nắm chặt, từ một loạt phản ứng đến xem, tựa hồ vô cùng lo lắng, có vẻ như đang cầu khẩn, trong miệng nói nhỏ, gọi người nghe không rõ ràng. Người này chính là A Chân, này gặp nàng. Phát giác chính mình lão ca bị mang đi đã có một quãng thời gian, nhưng chậm chạp không gặp trở về. A Chân nội tâm càng bất an, tuy rằng rõ ràng chính mình lão ca không thể bị người dễ dàng chế phục. Chỉ là khi nàng cảm nhận được nơi cổ ràng buộc cảm giác, cái kia nặng có chí mạng bom vòng cổ, lại như đạo bùa đòi mạng, tại mọi thời khắc nhắc nhở nàng. Chính mình lão ca giống như nàng đều rơi vào vô cùng bị động cục diện. Nếu là có cái vạn nhất, nghĩ tới đây A Chân liền không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ có thể âm thầm yên lặng cầu khẩn, trong miệng nỉ non, đem đầy trời thần Phật, Thánh Mẫu Maria, phàm là nàng bản thân biết thần linh đều cầu một cái lần. Đột nhiên, một người mở cửa phòng, đứng ở ngoài cửa lớn tiếng đến. Thực thi bước thứ hai đột nhiên, nghe vậy giam giữ A Chân vị trí con tin bên trong gian phòng. Một người đột nhiên từ trong mọi người đứng dậy hét lớn đến. Tất cả mọi người đều cho ta lên, trong tay ta có điều khiển từ xa, không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngoặt cửa người, nhanh chóng đi vào trong phòng, vỗ vỗ người vai, những người này giao cho ngươi. Ngay lập tức đi ra cửa hướng về một gian khác phòng. Vẫn dùng tương đồng phương thức, báo cho bên trong đồng bọn, thực thi phương án thứ hai. Thoáng chốc, bên trong phòng đứng lên hai người, cái kia thông báo người, đi đến hai người bên cạnh, chào hỏi, liền quay đầu rời đi, trở lại tạp vật bên trong. Chốc lát, trong phòng đã bị quét tước đến sạch sành xanh. Cùng nguyên lai tạp vật cũng không hề có sự khác biệt. Màu trắng vách tường, kệ đựng đồ trên xếp đầy vật phẩm, chỉ là cảm giác không gian thật giống có chút không đúng lắm. Có vẻ như vô cớ hẹp điểm. Trong phòng 6 người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, sau đó từng người ra cửa, đóng lại tạp vật. Một mặt khác, 3 tên đạo tặc lấy bom thành tựu uy hiếp, khống chế 2 làn sóng con tin, đứng ở giữa đại sảnh, đối mặt ngân hàng cửa lớn. Ngoài cửa cảnh sát xuyên thấu qua pha lê, thấy thế, lập tức độ cao bắt đầu đề phòng. Sau đó, từ tạp vật đi ra người toàn bộ đi đến phòng vệ sinh. Bên trong đại sảnh 3 tên nguyên bản xen lẫn trong con tin bên trong nội quỷ, khống chế mọi người tập trung ở đại sảnh, đạo tặc phân biệt thay phiên. Ở trong phòng vệ sinh hóa giải vũ khí trong tay, ném đến trong thùng rác, sau đó cầm trong tay nước sơn bàn chải, đặt ở bồn rửa tay cọ rửa, phóng đi vân tay, tiếp theo lấy ra thu nhận túi thu thập được một khối. Sau đó tất cả mọi người vội vàng rửa tay, dùng sức xoa tẩy đầu ngón tay, một người nói đến, sau đó, đi một người. Đem những này bàn chải ném đến tạp vật kệ đựng đồ tiến lên. Một người vội vội vàng vàng rửa xong tay, nói một tiếng, ta đi, liền cầm thu nhận túi, đi hướng về tạp vật. Một lát sau, 12 vị giặc cướp, từng nhóm thứ thay phiên rửa tay, chờ thu thập thỏa đáng sau. Ăn mặc màu xám mũ trùm khoa điện công phục, mang mặt nạ giặc cướp tập trung ở bên trong đại sảnh. Này gặp phòng khách tụ tập chừng 40 người, không biết người phương nào quát to một tiếng, ngã xuống, lúc trước bố trí ở ngân hàng cửa lớn phụ cận boom flash. Bom khói, trong nháy mắt làm nổ, bao phủ che đậy tầm mắt mọi người. Cả đám chất tầm mắt thất lạc, đột nhiên cảm giác bên cạnh có mấy người chen vào, mà nương theo răng rắc vòng cổ tiếp ngay cả tiếng vang lên, mà ngân hàng ngoài cửa, nhìn bên trong phát sinh biến cố, nguyên bản do dự cảnh sát, thấy bên trong không rõ tình huống, lập tức độ cao bắt đầu đề phòng. Một lát sau, cảnh sát lập tức hạ lệnh mạnh mẽ tấn công, một đám đặc công phá cửa mà vào. Đợi đến khói thuốc tản đi, tất cả mọi người đều mắt choáng váng, chỉ nhìn thấy một chỗ nằm xuống người, ăn mặc tương đồng trang phục, ngoại trừ một tên bé gái, tất cả mọi người là tương đồng ăn diện, trên cổ mang đặc chế vòng cổ bom. Cảnh sát chợt hiểu được, đạo tặc liền lẫn trong đám người, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tất cả mọi người mang tới đồn cảnh sát từng cái kiểm tra. Để phá đạn chuyên gia tan mất vòng cổ, mà hắn cảnh sát thì lại bắt đầu tìm tòi hiện trường, tìm kiếm chứng cứ cùng với manh mối. Một lát sau, đen kịt bên trong không gian, một người chính híp lại hai mắt. Bỗng nhiên, hắn quanh thân truyền đến đánh thanh. Sau một khắc, xé rách tiếng vang lên, chỉ thấy một bó ánh sáng mạnh chiếu rọi, một tên mang mũ bảo hiểm chống đạn cảnh sát, cầm bố trí súng tự động, nhắm ngay người này. Đột nhiên chúng cảnh sát nhảy vào, trong nháy mắt đem chế phục. Lại nhìn người này vị trí, chính là ngân hàng tạp vật bên trong một mặt vách tường bên trong. Phía này tường là dùng giấy các tông chế thành, giấy các tông mặt ngoài tô vẽ màu trắng thuốc màu, nhìn qua cùng thật tường giống nhau như đúc. Lúc này giấy các tông bị người xé nát. Bị cảnh sát bắt được người, chính là ở chỗ này giả tạo vách tường tường kép bên trong cho bắt được. Cái kia bị tóm người, bị một bọn cảnh sát ép trên đất, trở tay mang theo còng tay, chờ người này bị mang rời khỏi tạp vật lúc, phát hiện tạp vật trên sàn nhà, dùng nước sơn viết một đoạn tiếng Anh, There are people on the wall, trên đất còn vứt một cái nước sơn soạt. Phòng thẩm vấn bên trong, Clarice cau mày, đây chính là ngươi bị tóm nguyên nhân. Đắc thở dài một tiếng, xác thực, lúc đó ta làm sao đều không nghĩ ra, là ai lưu lại hàng chữ này. Theo lý thuyết chúng ta 13 cái giặc cướp, đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, sẽ không có người bán đi ta. Không đúng, là 12 người, Đắc nhíu nhíu mày, 13 người. Lần này cướp đoạt ngân hàng là ta bày ra, lẽ nào ta còn có thể nhớ lầm nhân số sao? Clarice thở dài một tiếng, cái này cũng là quấy nhiễu ta bao quát Canada cảnh sát địa phương. Ngươi không hiểu rõ tình huống cũng rất bình thường, dù sao Canada cảnh sát không cần thiết nói cho ngươi quá nhiều chi tiết nhỏ. Trải qua kiểm tra, bao quát ngươi ở bên trong chỉ có 12 tên giặc cướp. Nghe vậy Đắc nhíu mày, xem ra có một người đào tẩu, e sợ bán đi ta người chính là hắn. Không sai, khởi đầu Canada cảnh sát cũng là cho là như thế, để bảo đảm không có để sót, để cho chạy giống như ngươi giấu ở ngụy trang mặt tường tường kép bên trong tội phạm. Liên tục 3 ngày, đối với toàn bộ ngân hàng tiến hành rồi kiểm tra. Liền ngay cả ở tạp vật viết xuống vậy được tự bàn chải đều đã kiểm tra vân tay. Chỉ tiếc đối phương phi thường cẩn thận, căn bản không lưu lại bất kỳ vân tay. Chiếu Canada cảnh sát nhân viên từng nói, loại kia mật độ cao kiểm tra dưới, liền cái muỗi cũng đừng nghĩ chạy đi. Đắc nhíu mày, đối với chúng ta nhóm người này tin tức, cảnh sát nên toàn bộ đều nắm giữ đi. có thể nói cho ta mất tích người là ai sao? Clarice, thông qua hắn tội phạm chỉ nhận, mất tích người, chính là cái kia chấp hành sát hại con tin bên trong một trong tội phạm. Gọi Johan, một người khác ngươi đồng bọn, đã nói tường tận toàn bộ quá trình. Hắn vô cùng xác nhận, mất tích chính là Johan. Đắc mắt lộ nghi hoặc không được lắc đầu, ta thực sự nghĩ không rõ lắm. Hắn vì sao lại phản bội ta? Chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Đừng nói cho ta hắn là lương tâm phát hiện. Theo lý thuyết kế hoạch của ta không có sơ hở nào. Trước đó chúng ta ở trên ngón tay lau nhựa cao su. Sẽ không lưu lại bất kỳ vân tay. Thời khắc cuối cùng tất cả mọi người đều đem ngón tay trên nhựa cao su cọ rửa sạch sẽ. Bởi vậy cộng thêm ngân hàng thuộc về công cộng doanh nghiệp nơi. Dựa vào vân tay, căn bản là không có cách phân biệt ra được ai là giặc cướp. Không có chứng cứ tình huống, biết rõ giặc cướp hỗn ở giữa. Cảnh sát cũng chỉ có thể vô tội phóng thích tất cả mọi người. Cùng con tin tương đồng trang phục, tương đồng mặt nạ, không có bất luận cái gì manh mối. Cảnh sát là làm sao tìm được đến mặt khác 12 cái. Không phải 11 cái ta đồng bọn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.